Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 132, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Hạ một bộ phim còn không dám. Bởi vì ta tạm thời còn không có chuẩn bị cho tốt kịch bản. Cái này vẫn là nhìn tình huống đi. Hà Nhiên chính đáp trả mưa đạn vấn đề thời điểm. Lại có một cái ít chính là Bạch Tiểu Giang. Người đưa ba cái hỏa tiễn. Hà Nhiên nhìn cái tên này phi thường quen mắt. Liền là trong lúc nhất thời nhớ không nổi đây là ai. Mưa đạn rất nhanh liền cho Hà Nhiên nhắc nhở. Nguyên lai, cái này muội tử xác thực cùng Hà Nhiên có chút nguồn gốc. Nàng là lúc trước Hà Nhiên, nguyên sáng âm nhạc kế hoạch, danh thứ ba. Nàng phổ đến ca chính là ngươi từng là thiếu niên. Lúc sau nàng cũng ở Dịch Vân phát ra mấy đầu chính mình nguyên sáng ca khúc. Tại TikTok cũng thành võng hồng. Sau đó liền ký kết Hải Sản TV tới làm phát sóng trực tiếp. Ta nhớ được nàng. Hà Nhiên cười dựng thẳng căn ngón tay cái. Rất tốt, cố gắng lên. Tiếp lấy mưa đạn liền một miếng xoát lấy, kiểm tra phòng. Kiểm tra phòng A. Hà Nhiên cười gật gật đầu. Có thể, sau đó hắn liền tìm tòi Hạ Bạch Tiểu Giang. Muội tử quả nhiên đang tại phát sóng trực tiếp. Đi vào phòng phát sóng trực tiếp. Đầu tiên đập vào mi mắt tự nhiên là muội tử camera. Nhìn lên tới lớn lên là không tệ. Thật đáng yêu. Thế nhưng cũng rất hiển nhiên. Mỹ nhan lọc kính mặt gầy cũng là mờ. Đến mức trước màn hình nàng lớn lên đến cùng thế nào. Cũng liền chỉ có chân chính gặp qua nàng người biết. Dù sao gần như tất cả nữ chính phát sóng đều là như vậy. Không ra mỹ nhan khả năng cũng không dám mặt mày rạng rỡ phát sóng trực tiếp. Điều này cũng không có gì nhưng phê phán. Đám bạn trên mạng đều trong lòng biết rõ ràng. Chỉ cần không phải cầm võng bức tranh khi chính mình tấm ảnh là được. Muội tử lúc này cũng đang tại Hà Nhiên phòng phát sóng trực tiếp bên trong. Nàng tự nhiên biết Hà Nhiên tới, nhất thời kích động đến không được, hô hấp dồn dập, mặt phiếm hồng choáng váng. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong đột nhiên rậm rạp chằng chịt, kiểm tra phòng, mưa đạn càng làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Tuy rằng nàng không biết Hà Nhiên phòng phát sóng trực tiếp bên trong có bao nhiêu người xem. Nhưng mà tối thiểu mấy trăm ngàn người nhất định là có. Cái này quảng cáo cũng quá lớn. Nhiên ca, ta yêu ngươi. Bạch Tiểu Giang nhắm mắt lại cười lớn hô một tiếng. 666. Nhanh chóng cao giọng thổ lộ. Qua cái thôn này liền không có tiệm này. Mỹ nữ mấy cái ý tứ. Rút đao đi. Phẫn nộ, cảm ơn, ngươi cũng rất tuyệt. Hà Nhiên cười nói, Nhiên ca ta ngày hôm qua đi xem ngươi điện ảnh. Đặc biệt đẹp mắt. Ngươi thật quá lợi hại. Tất cả mọi người muốn ủng hộ nhiều hơn một cái. Mỹ nữ ta hoài nghi ngươi cũng không có nhìn. Buồn cười, thương nghiệp lẫn nhau thổi bắt đầu. Tám nói bọn tỉ muội mở liếm, ta thật nhìn. Bạch Tiểu Giang vội vàng đứng dậy đi đầu giường đem cuống vé lấy tới. Ừ, đêm qua hơn 6 giờ nhìn. Nói thật, ta ban đầu chờ mong không có rất cao. Nói đến đây, Bạch Tiểu Giang có chút không có ý tứ mà che miệng cười. Nhưng nhìn ngắm sau, thật quá kinh diễm. Phòng bán vé nhất định sẽ bán chạy. Người ánh mắt xác thực rất có quốc tế tiêu chuẩn. Hà Nhiên tự đáy lòng mà khen. Ha ha, Bạch Tiểu Giang nhất thời che miệng cười ghé vào trên mặt bàn. Thở sâu, mới nghiêm chỉnh mà nói. Nhiên ca, người chừng nào thì bắt đầu diễn sướng hội nha. Vấn đề này tạm thời còn không có xếp vào trong kế hoạch. Đoán chừng muốn tới sang năm. Hà Nhiên cười nói, chủ yếu nhất là ta cũng lo lắng. Vạn nhất phiếu còn kém một đoạn bán không được như thế nào. Không có khả năng, Nhiên ca trận đầu buổi hòa nhạc, muốn nhìn fan khẳng định rất nhiều, coi như tại quốc gia sân vận động mở cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần ngươi mở, mặc kệ ở nơi nào ta khẳng định đi xem. Nhiên ca ngươi đừng kiếm cớ, ngươi chính là không nghĩ mở đầu chó. Nhiên ca, ta ít nhất có thể bao 5.000 tấm vé miễn phí đưa cho cái khác fan bằng hữu, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi bán không được. Nếu như là một cái phổ thông bạn trên mạng phát ra này đầu trang bức mưa đạn, chắc là phải bị người khi chê cười nhìn, thuận tiện lại chào phúng hai câu. Nhưng mà người này ra sao như vậy, phòng phát sóng trực tiếp fan bảng bảng 1. Vì vậy mưa đạn thượng liền là một đám cung bái ta bạn trên mạng. Lại cùng sông Tiểu Bạch chơi mấy phút đồng hồ sau, Hà Nhiên liền chuẩn bị rút lui. Tạm biệt, cố gắng lên, Nhiên ca tạm biệt, trở lại chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Hà Nhiên tiếp tục cùng đám fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đi xuống. Tại bọn hắn cường lực dưới sự yêu cầu, Hà Nhiên lấy tới đàn guitar, cho bọn hắn đàn hát một đầu Tình Thiên. Êm tai, nguyên lai đây chính là nhường lỗ tai mang thai toàn thân run rẩy thanh âm sao? Đường Vãn Tình, ta thật chịu không được. Bọn tỉ muội đứng lên, đem chính năng lượng hung hăng mà đánh vào công bình thượng. Tám nói, ta đã đánh quá, đang tại lau màn hình đâu này. Hoàn hảo điện thoại chính là không thấm nước. Hát xong bài sau, Hà Nhiên cuối cùng lại cùng bọn họ tâm sự bộ phim này. Cái này kịch bản phim chuẩn bị không sai biệt lắm có nửa năm. Hà Nhiên bắt đầu thổi nghiêu bức. Ta theo đại học thời điểm liền bắt đầu viết. Kỳ thật trên tay của ta kịch bản có rất nhiều, chỉ bất quá đại bộ phận cũng đều chính là bán thành phẩm. Hy vọng sớm một chút đem kịch bản hoàn thành, mau chóng cùng mọi người gặp mặt đi. Ngoặc kép, cố gắng lên, bộ phim này để ta càng ưa thích ngươi. Ta đã đặt tốt trời tối ngày mai phiếu, xem bọn hắn đánh giá ta đã sớm tâm ngứa. Thật nhìn rất đẹp, không thổi không đen, cảm giác 200-300 triệu phòng bán vé hẳn có thể có đi. Nhất định duy trì, chỉ cần Nhiên ta dám chụp liền dám duy trì. Mãi cho đến hơn 11 giờ, Hà Nhiên mới hạ phát sóng trực tiếp, sau đó hướng chút tiền, đối với trong tâm thượng ghi nhớ cho mình tặng quà chủ bá, thống nhất cho bọn hắn đều trả lại cái siêu cấp hỏa tiễn. Không tới một cái phòng phát sóng trực tiếp, sẽ có fan mang tiết tấu, cấm ngôn hắn, dĩ nhiên tặng quà nhất định muốn cấm ngôn. Chủ bá ngươi nếu dám cấm ngôn Hà Nhiên, ta cho ngươi soát 100 cái hỏa tiễn. Những cái này chủ bá hưng phấn trả lại không kịp, nào dám cấm ngôn Hà Nhiên, coi như chỉ là trò đùa. Nhưng mà loại này trò đùa bọn họ cũng sẽ không cùng Hà Nhiên loạn mờ. Sắp sửa phía trước, Hà Nhiên nhìn xuống phòng bán vé tình huống. Tâm Mê Cung hiện tại đầu ngày dự bán cũng liền hơn 800 vạn. Xếp hạng thứ hai, cái kia bộ phận đỉnh cấp lưu lượng tiểu thịt tươi diễn viên chính chúng ta thời đại, dự bán đã tiếp cận 20 triệu. Cái này chỉ sợ cũng là đầu tư Phương Yêu tìm bọn hắn nguyên nhân. Dù sao mặc kệ điện ảnh chất lượng thế nào, cơ hồ là có lời không lỗ. Coi như điện ảnh chất lượng kém, danh tiếng không tốt, tác dụng chậm không đủ, thế nhưng phía trước 2-3 ngày dựa vào fan đính đến phòng bán vé liền đủ. Nhiều lắm là cũng chính là kiếm được thiếu một ít. Cái này sinh ý ai không muốn làm a? Dự bán xếp hạng thứ 3 là tuần trước chiếu phim một bộ Hollywood mảng lớn Genesis, Thời Đại Vũ Trụ, 600 nhiều vạn dự vé phòng, vẫn tương đối mãnh liệt. Cảm giác ngày mai sau khi kết thúc, bộ phim này ngày phòng bán vé nhất định sẽ vượt qua Tâm Mê Cung. Bởi vì bộ phim này người qua đường cơ sở so Tâm Mê Cung cao quá nhiều. Không biết nhìn cái gì điện ảnh, nắm hai mắt liền biết chọn xong Bollywood mảng lớn. Dự bán thứ tư liền là cái kia bộ phận hài kịch điện ảnh, hơn 400 vạn, Hà Nhiên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao nghĩ cũng vô dụng, trước hết đặt cái tiểu mục tiêu, có thể có 60 triệu phòng bán vé, mình cùng phát hành phương chia quyết định kia liền là đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.